Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, kiếm đâm. Vậy nhị gia gia ngài là đẳng cấp gì? Ta, Bách Lý Trường không khẽ ngẩng đầu, ngửa nhìn bầu trời, tràn đầy tuế nguyệt tang thương chi ý trong mắt mang theo một tia khó tả u buồn. Năm đó ta từng cùng Melbourne tướng quân kề vai chiến đấu. Chém giết qua mấy vị chiến tranh cấp cường giả. Chém giết chiến tranh cấp cường giả. Còn tốt mấy vị. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Nhược Tuyết, Bách Lý Nhược Thủy trong lòng ba người đồng thời chấn động. Chiến tranh cấp liền có thể được xưng là vương nước cường giả. Trong nước được vạn người ngưỡng mộ. Mà bọn hắn nhị gia gia Bách Lý Trường không. Năm đó lại có thể chém giết chiến tranh cấp cường giả. Còn tốt mấy vị, thẳng đến về sau ngực ta trúng một kiếm. Bách Lý Trường không thần sắc phai nhạt xuống, tựa hồ không muốn lại đề cập cái đề tài này. Già rồi, ta một đám xương già, không so được người khác. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Nhược Tuyết, Bách Lý Nhược Thủy mấy người lập tức dây hiểu. Nhà mình nhị gia gia năm đó, tất nhiên là chiến tranh cấp nhân vật. Thậm chí là chiến tranh cấp đỉnh phong. Chiến tranh cấp đỉnh phong. Cấp 6 võ giả. Ghê gớm ghê gớm. Nhất thời ở giữa Bách Lý Thanh Phong nhanh chóng thu liễm lại đối với Bách Lý một mạch lòng khinh. Thì cứ việc Bách Lý gia luyện thể pháp, luyện khí pháp, luyện thần lưới pháp luật bên trên đều có thể lục soát. Nhưng nhà mình gia gia có thể dựa vào cái này ba đại pháp quyết tu luyện đến loại này cảnh giới. Tuyệt đối đại nhân vật, nghĩ không ra gia gia thế mà có như thế lịch sử huy hoàng. Chúng ta Bách Lý gia năm đó cũng là đã đản sinh ra gia gia như vậy, cường giả đỉnh cao. Thật sự là quá lợi hại. Gia gia yên tâm, ta nhất định khắc khổ luyện võ, làm vinh dự ta Bách Lý gia võ đạo cửa nhà. Bách Lý Nhược Tuyết xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng. Một mặt sứ mệnh cảm giác nói. Ngươi có thể có lòng này. Gia Gia thật cao hứng. Bách Lý Trường không nhìn xem đấu trí sục sôi Bách Lý Nhược Tuyết. Vui mừng nhẹ gật đầu. Gia Gia, ngài đã chém giết qua chiến tranh cấp cường giả. Cái kia mỗi tháng có bao nhiêu phụ cấp rồi? Bách Lý Nhược Tuyết nhãn châu xoay động, lại lần nữa hỏi, khụ khụ, cái này, gia gia hiện tại cuối cùng lớn tuổi, quốc gia cũng sẽ không tới quấy rầy gia gia. Sở dĩ, gia gia thật không có treo cái gì trước xuông, bất quá gia gia cũng không nguyện ý cùng người trẻ tuổi tranh giành. Một đám xương già, nửa thân thể đều vùi sâu vào đất vàng. Thì cái chiến tranh cấp cường giả giấy chứng nhận cũng không có ý nghĩa gì. Có 1-2 ngàn nguyên một tháng trợ cấp đâu. Bách Lý Nhược Tuyết lẩm bẩm nói. Hừ, gia gia ta là loại kia không thể vì quốc gia hiệu lực vẫn đi lãng phí quốc gia người đóng thuế tiền. Người sao? Ăn xong rồi. Ăn xong đi tiêu thực. Buổi chiều luyện tiếp. Bách Lý Trường không bất mãn hừ một tiếng. Nha! Bách Lý Nhược Tuyết có chút kính sợ lên tiếng. Ngược lại là một bên Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn cảm thấy vừa mới dựng đứng lòng tin sụp đổ. Thì cái chiến tranh cấp cường giả giấy chứng nhận, nói một cách khác, đó chính là không có chiến tranh cấp cường giả giấy chứng nhận rồi. Về phần cùng Melbourne tướng quân kề vai chiến đấu chém giết mấy vị chiến tranh cấp cường giả, ha ha, hắn tài sản cùng bưu cộng lại còn vượt qua 100 cái trăm triệu đâu. Hắn có khắp nơi hướng người khoe khoang a. Buổi chiều, luyện võ tiếp tục, Bách Lý Trường không duy trì lấy cao nhân hình tượng, chậm rãi mà nói, chúng ta Bách Lý gia bôn lôi 36 thức chính là thượng thừa luyện thể pháp môn. Trước 12 thức vì trúc cơ, bên trong 12 thức vì đề khí. Sau 12 thức vì đấu pháp, 10 phút đồng hồ làm chuẩn, có thể luyện một lần liền mang ý nghĩa tố chất thân thể liền không kém gì cấp 1 võ giả. Cũng chính là cường tráng người trưởng thành tiêu chuẩn, như luyện bên trên 2 lần thì không kém gì cấp 2 võ giả cường độ. 4 lần thì sánh vai cấp 3 võ giả. Đương nhiên, tố chất thân thể đi đến 1-2-3 cấp võ giả là một chuyện. Có tính không 1-2-3 cấp võ giả lại là một chuyện khác. Dù sao cấp 1 mấu chốt của võ giả là đem trên thân khí lực chỉnh thành một cỗ. Hóa mà vì kinh, trào lên như rồng, Nhược Tuyết, ngươi cho Thanh Phong thử một chút. Được rồi, Bách Lý Nhược Tuyết có thể tại Bách Lý Thanh. Phong trước mặt tú một thanh. Không kịp chờ đợi bày ra bôn lôi 36 thức bên trong một cái đề khí thức. Thanh Phong tiểu ca ca, nhìn kỹ, theo nàng thân hình lắc một cái. Đầu tiên là mũi chân phát lực, bàn chân một túm, khí lực dâng lên, rót vào bên hông, cùng xương cột sống hô ứng. Cấp tốc cô đọng một thể, rót vào cánh tay, lại theo nàng cầm kiếm đâm ra, gào thét tuôn ra. Hưu, mũi kiếm nhẹ vang lên, tựa hồ đem không khí đâm xuyên. Một kiếm này tiêu chuẩn, dứt khoát, hung mãnh, vẻn vẹn một thanh chưa từng khai phong lợi kiếm nếu là đâm trúng cây cối. Sợ đều có thể sắp thành người to bằng bắp đùi cây cối một kiếm động xuyên. Không sai, kiếm đâm có tiến bộ, lúc nào có thể đem bôn lôi 36 thức thời gian luyện nhập trong vòng 10 phút. Công phu liền được xưng tụng trên người. Bách Lý Trường không khen ngợi một câu. Sau đó chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng. Bách Lý Thanh Phong tuy không đã gặp qua là không quên được chi năng. Nhưng cũng không khác nhau lắm. Ồ, Nhược Thủy, cho hắn một thanh kiếm. Bách Lý Trường không nói một tiếng. Lập tức Bách Lý Nhược Thủy từ trong phòng đem một thanh chưa từng khai phong cương kiếm đem ra, đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Thanh kiếm này mặc dù chưa từng khai phong, nhưng là 10 phần đặc biệt, 10 thép tạo thành, dài 129 cm, trọng 2.4 kg. Bách Lý Thanh Phong đem kiếm nâng bình, thế mà có loại vô pháp ổn bình thân kiếm xu thế. Kiếm thuật có gai, rút, đề, cách, kích, điểm, băng, áp, vẩy, chém, chọn, gọt chờ cách dùng, chính diện chém giết, uy lực không như đao, nhưng kiếm cũng có hắn binh khí xa kém xa đặc tính. Linh mẫn, cùng động xuyên, cổ đại đao đối đầu trọng giáp liền không phát huy ra tác dụng quá lớn. Nhưng kiếm có thể, lại kiên cố áo giáp cũng ngăn không được kiếm ám sát. Vì vậy luyện kiếm, đầu tiên muốn luyện kiếm đâm, ngươi lại đâm hơn vài chục kiếm cho ta xem một chút. Bách Lý Trường không nói, Bách Lý Thanh Phong lập tức dựa theo chính mình lý giải. Một kiếm đâm ra, nâng lên, lại cao, tay muốn ổn, ngươi hướng chỗ nào gai, ánh mắt cùng mũi kiếm song song. Bách Lý Thanh Phong từng kiếm một đâm ra. Bách Lý Trường không thì ở bên không ngừng quát mắng, uốn nắn. Một bên Bách Lý Nhược Tuyết thấy tràn đầy phấn khởi. Dù sao năm đó nàng học kiếm cũng trải qua loại này trình tự. Giờ 2.4 kg kiếm không ngừng đâm thẳng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bách Lý Nhược Tuyết một bộ chế giễu tư thái nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đâm ra một kiếm lại một. Kiếm, thời gian lưu chuyển, 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa giờ, rất nhanh, Bách Lý Nhược Tuyết không cười được. Nửa giờ, Bách Lý Thanh Phong duy trì 3-4 giây một kiếm tốc độ. Đâm thẳng 1 giờ, lấy 1 phút đồng hồ đâm ra 20 kiếm tính toán. Nửa giờ, chính là dòng dã 600 kiếm. Đôi này một cái người mới học. Không, đối với nàng mà nói đều là khó mà tin sự tình. Tại không nghỉ ngơi tình huống dưới, nàng một hơi kiếm đâm kỷ lục cao nhất mới 292 kiếm. Lại nàng lúc ấy xuất kiếm nhanh hơn Bách Lý Thanh Phong nhiều. Nhưng bây giờ, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đưa nàng ghi chép tăng lên gấp đôi. Không ngừng Bách Lý Nhược Tuyết thấy có chút ngây người, Bách Lý Trường không cũng có một loại nhặt được bảo cảm giác. Mặc dù hắn cảm thấy đối với một cái người mới học đến nói, lập tức nắm chặt một thanh 2.4 kg cương kiếm đâm thẳng, nửa giờ đã muốn tới Bách Lý Thanh Phong mức cực hạn. Có thể hắn vẫn muốn nhìn một chút, nhìn xem cực hạn của tiểu tử này ở đâu. Sở dĩ hắn không có hô ngừng, mà Bách Lý Thanh Phong cũng không phân rõ một cái người mới học lần thứ nhất kiếm đâm thời đến tột cùng nên đâm bao lâu. Dù sao hắn cảm giác vẫn được, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng lấy hắn sức khôi phục lại chống đỡ 1-2 giờ không có vấn đề. Tại không ngừng kiếm đâm quá trình, hắn cũng là trở về chỗ Bách Lý Trường không chỉ điểm cùng Bách Lý Nhược Tuyết kiếm đâm thời cái kia làm liền một mạch động tác. Ở đây loại uốn nắn dưới, xuất kiếm tư thế càng ngày càng quy phạm, càng ngày càng tiêu chuẩn. Không chỉ như vậy, hồi ức Bách Lý Nhược Tuyết kiếm đâm thời động tác lúc, Bách Lý Thanh Phong còn cảm ứng đến tự thân. Hắn lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp dễ dàng liền luyện đến tầng thứ 2. Có thể dùng luyện thần pháp bên trong chiếu tự thân, cảm ứng tự thân nhỏ bé ở giữa biến hóa. Dựa vào loại cảm ứng này, hắn không ngừng điều chỉnh tự thân phát lực phương thức, để cho mình xuất kiếm trở nên càng thêm nhẹ nhõm, trôi chảy, làm liền một mạch, dần dần, dần dần. Tại Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng không biết mình đến tột cùng đâm ra thứ mấy trăm kiếm lúc. Bên hông uốn éo, một cỗ khí lực chợt tự lòng bàn chân dâng lên, rót vào xương sống, lại theo xương sống tụ hợp, tuôn ra vào cánh tay, thuận theo một kiếm đâm ra động tác bị ngưng tụ thành một cỗ, khiến một kiếm này đâm ra tốc độ tăng vọt một lần. Hiu. Không khí đâm thủng qua thanh âm đột ngột vang lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.